Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 62, ngoại truyện 6 chuyện vợ chồng. Gocchuyenaudio.com. Chờ đến lúc Nguyên Bảo 20 mấy tuổi, Ngôn Sóc đã hơn 30, Nguyên Bảo càng ngày càng xinh đẹp, trên người Ngôn Sóc lại phát ra hơi thở thành thục của người đàn ông, nên rất nhiều cô gái trẻ hay nhìn trộm anh. Nguyên Bảo tuyệt không lo lắng về chuyện Ngôn Sóc có tiểu tam, ngược lại Ngôn Sóc lại không yên lòng về Nguyên Bảo, vợ của anh rất ngu ngốc, người nào cũng biết rằng, hiện tại làng giải trí rất hỗn loạn, nên anh chẳng yên lòng. Ngày đó Nguyên Bảo nhận lời đóng trong một bộ phim ma cổ đại, nghe nói là những diễn viên nam trong phim đều rất đẹp, đồ mặc cũng gợi cảm, đoàn phim lại ít diễn viên nữ, Ngôn Sóc càng thêm không yên lòng, cho nên vừa có cơ hội liền đi dò thám. Bây giờ Nguyên Bảo đã được coi là nữ vương phim kinh dị, rất ít khi nhận được một vai diễn bình thường, cho nên cô rất coi trọng vai diễn trong bộ phim này. Theo như kịch bản, cô mặc một chiếc áo trắng bằng vải nhẹ nhàng, trên mặt được trang điểm sắc sảo, xem ra càng thêm thoát tục. Ngôn Sóc không thích ánh mắt của những người kia khi nhìn cô, rất không thích. Cho nên Ngôn Sóc tuyệt đối muốn tìm một thời cơ tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của anh, những người này nhìn bộ dáng xinh đẹp của Nguyên Bảo đều quên mất việc cô đã có chồng. Nguyên Bảo, anh sẽ đưa em về nhà. Anh đặt những lửa nóng trong lòng xuống, đi vào trong đoàn phim, Ngôn Sóc mặc tây trang đắt tiền, vài sợi tóc rơi bên vành tai. Đôi mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Nguyên Bảo. Hà, sao anh lại tới đây? Buổi tối cả nhà chúng ta ra ngoài ăn, Ngôn Sách và Ngôn Tâm cũng tới. Mẹ, một giây kế tiếp một tiểu quỷ nhào vào trong ngực của cô, còn Ngôn Sách thì chậm rãi đi tới, hai tay nhét vào túi, bước đi ưu nhã, đầu đội một cái mũ đen, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không tỏ bất kỳ cảm xúc gì, bộ dáng ấy thật sự rất đẹp trai. Có nhớ mẹ không? Nguyên Bảo ngắt cái mũi nhỏ của Ngôn Tâm, gần đây cô rất bận nên không có nhiều thời gian dành cho bọn nhỏ, cô có chút cảm giác áy náy. Nhớ, Ngôn Tâm hôn một cái lên gò má của Nguyên Bảo, về sau mẹ có thể bồi Ngôn Tâm và anh đi chơi bù. Chuyện mới nhất chỉ có tại docchuyen.org, lập tức có thể dẫn các con đi chơi, Ngôn Sách đến đây với mẹ nào. Hừ, Ngôn Sách lãnh khốc hừ một tiếng, vẫn khéo léo đi tới. Tiền bối, cái này, là con của cô, một người đàn ông đẹp trai trợn to hai mắt lên nhìn, trong đôi mắt là một tia không tin, anh và Nguyên Bảo làm cùng một công ty, bình thường anh rất yêu mến Nguyên Bảo, lúc rảnh rỗi cũng hay lấy cớ tiến lại gần trò chuyện. Đúng vậy, đây là con trai tôi tên Ngôn Sách, đây là con gái tôi tên Ngôn Tâm, còn chồng tôi tên Ngôn Sóc. Nguyên Bảo vui vẻ giới thiệu, tâm tình của mọi người là có chút phức tạp, lúc hai người kết hôn cũng không quá nhiều người biết, bên ngoài cũng có người nói Nguyên Bảo gia nhập vào hào môn, nhưng đều cho rằng đó chỉ là tin đồn và không ai tin. Chẳng ai ngờ tất cả đều là sự thật, dù sao Nguyên Bảo cũng là một người không có gia thế, cô chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, nhưng người đẹp bây giờ thì rất nhiều, gia nhập vào hào môn thì chỉ như phim thần tượng mà thôi. Hôm nay tôi về sớm một chút được không ạ? Nguyên Bảo ôm Ngôn Tâm đi tới trước mặt đạo diễn. Tôi muốn đưa con đi chơi một chút. Dĩ nhiên có thể, đạo diễn đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của An Ngôn Tâm. Thật không nhìn ra đó Nguyên Bảo, cô còn nhỏ tuổi thế mà đã có con rồi, còn hai đứa nữa. Tuổi còn trẻ là có ý gì? Gocchuyenaudio.com. Ngôn Tâm chớp chớp đôi mắt non nớt lên tiếng hỏi, bé không biết lời nói của bé chọc người khác cười. Ngôn Tâm mê man nhìn bọn họ, không biết vì sao mọi người cười. Cho phép cô nghỉ mấy ngày, có thể ở nhà chơi với con, hai đứa bé này thật đáng yêu. Cảm ơn nhiều, khom lưng nói cảm ơn, nghiêng đầu dắt Ngôn Sách chạy về phía Ngôn Sóc. Một nhà bốn người tràn đầy hạnh phúc đi ra khỏi đoàn phim, mỗi cử động của Boss đều chọc mắt người nhìn, đoán chừng hai ngày sau trên báo sẽ có tin tức Nguyên Bảo kết hôn và đã có hai đứa con. Khách chương.